phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 281. 1. Chư thần tín ngưỡng chi chiến quy tắc như sau. 1. Cùng sở hữu 10 vị thần minh. Người chơi phân biệt sắm vai trong đó một vị thần sử. Có được bán thần chi lực. 10 vị thần minh phân biệt vì trật tự, hỗn loạn, vận mệnh, thời không, sinh mệnh, luyện ngục, thịnh thế, chiến tranh, chúc phúc, nguyền rủa chi thần. 2. Phó bản bối cảnh vì phương Tây ảo tưởng đại lục. Phó bản chủ đề vì quang minh cùng hắc ám chi tranh. Hỗn loạn, luyện ngục, chiến tranh cùng nguyền rủa thần điện vì hắc ám trận doanh. Trật tự, sinh mệnh, thịnh thế cùng chúc phúc thần điện vì quang minh trận doanh. Thời không cùng vận mệnh thần điện vì trung lập trận doanh. 3. Hắc ám trận doanh thỉnh gieo rắc hắc ám. Mỗi một người NPC sa đọa hoặc bị cảm nhiễm vì vong linh. Đem vì hắc ám trận doanh tăng thêm tín ngưỡng. Quang minh trận doanh thỉnh tinh lọc hắc ám. Mỗi siêu độ hoặc cứu trở về một người NPC. Đem vì quang minh trận doanh tăng thêm tín ngưỡng. 4. Trung lập trận doanh đem ở trò chơi bắt đầu khi. Từ hệ thống chiêu tuyển quang minh hoặc hắc ám trận doanh. Trung lập trận doanh điều kiện cùng đối ứng trận doanh tương đồng. Một khi tuyển định không được sửa đổi. 5. Chưa đã chịu hắc ám ăn mòn trước. NPC vì trung lập lập trường. Quang minh trận doanh nhưng trước tiên hướng trung lập NPC tuyên dương quang minh giáo lý. Nếu NPC đã chịu cảm hóa trở thành quang minh trận doanh một viên. Đồng dạng có thể được đến tín ngưỡng. Hắc ám trận doanh cũng thế. 6. Phó bản khen thưởng chia làm tín ngưỡng xếp hạng khen thưởng cùng trận doanh thắng lợi khen thưởng. Hai bộ phận, trận doanh thắng lợi vô điều kiện đạt được 50 điểm tích phân. Tín ngưỡng xếp hạng tích phân dựa theo thứ tự vì 5 tháng 10 năm 15 chờ. Tối cao 50 tích phân. 7. Trò chơi thời gian vì 1 năm. Chúc người chơi trò chơi vui sướng. Diệp tự xem xong quy tắc lúc sau phát hiện. Cái này quy tắc thật sự thực bất công luyện ngục thần điện cùng sinh mệnh thần điện. Bởi vì một cái am hiểu khuếch tán vong linh độc tố. Một cái am hiểu trị liệu vong linh độc tố. Nếu mặt khác thần điện không cho lực, hậu kỳ liền thành hai người bọn họ kịch một vai. So sánh với tới, mặt khác thần điện cũng không có như vậy nhiều khiến người sa đọa hoặc là khuyên người quay đầu lại. Năng lực, thủ đoạn sẽ đã chịu hạn chế. Bất quá Diệp tự cảm giác phó bản sẽ không làm ra như vậy rõ ràng thiên hướng. Khẳng định có chuẩn bị ở sau duy trì công bằng. Thực mau, hắn liền biết chuẩn bị ở sau là cái gì. Diệp tự không hề nghi ngờ là trung lập trận doanh thời không thần điện thần sử. Cái này thần điện hẳn là dựa theo huyết mạch tới tính. 10 cái thần sử trước mắt đều bị thả xuống ở đám mây phía trên. Dưới chân dẫm lên truyền tống trận. Hiển nhiên còn ở thần giới. Không có đi trước nhân gian. Hắn thấy còn lại 9 người đều là người xa lạ. Hơn nữa bọn họ tư liệu viết huyết mạch cũng hoàn toàn không đều là 10 thần điện. Tỉ như có một cái là sáng sớm thần người thừa kế. Cái này sáng sớm thần chính là mặt thế trò chơi Tam Cô. Sinh mệnh thần điện cấp dưới thứ thần điện. Không hề nghi ngờ. Vị này người thừa kế lần này thân phận chính là sinh mệnh thần điện thần sử. Nói cách khác, tuy rằng không nhất định tiến đến đều là 10 thần điện người thừa kế. Nhưng tốt xấu sẽ có chúng nó cấp dưới thần điện góp đủ số. Cho nên mỗi người miễn cưỡng xem như chuyên nghiệp đối khẩu. Tốt xấu bắt được đều là chính mình thượng thuộc thần điện. Đồng thời, bọn họ còn phải tới rồi đối ứng thần điện kỹ năng. Chỉ có thể ở cái này phó bản sử dụng, kỹ năng số lượng không nhiều lắm, hệ thống chỉ cho nhất quan trọng mấy cái, tỉ như Diệp tự cái này thời không thần điện, liền bắt được trọng yếu phi thường thời không phục hồi như cũ. Quang minh bản, đương nhiên còn có khác, sở dĩ là quang minh bản, là bởi vì Diệp tự trừ đến quang minh trận doanh, quang minh bản thời không phục hồi như cũ rất cường đại. Nó có thể trực tiếp đem bị hắc ám cảm nhiễm sinh linh khôi phục thành chưa cảm nhiễm trạng thái. Cái này kỹ năng cơ hồ có thể cung cấp với sinh mệnh thần điện tinh lọc loại kỹ năng. Diệp Tự suy đoán, mặt khác thần điện hẳn là có cùng loại kỹ năng. Cứ như vậy, đại gia kỳ thật đều ở trên vạch xuất phát, không có quá nhiều khác biệt. Cách phách vận mệnh thần điện người dự thi tự nhiên là chiều đến Hắc Ám trận doanh. Tuy rằng Hắc Ám trận doanh thắng lợi mặt so Quang Minh trận doanh đại. Bất quá Diệp Tự rất tò mò hắn muốn như thế nào cấp chính mình thư nhà ngưỡng. Nơi nơi truyền bá vận mệnh luận, nói cho NPC nhóm người trung quy có vừa chết. Người trung quy sẽ biến thành Hắc Ám sinh vật, cảm giác sẽ bị đánh chết. Lần này phó bản còn hảo không phải thuần túy làm người đương truyền tiêu đầu lĩnh cho người ta. Tẩy não, còn có thể dựa tự thân kỹ năng đem NPC kéo trở về. Nhưng Diệp Tự cảm thấy chỉ dựa vào bọn họ vài người. Giống như không quá ok, vong linh độc tố là sẽ lây bệnh, cùng tang thi virus dường như, bị cao liền sẽ cảm nhiễm ni vì công bằng, phòng trừng hỗn loạn trạng thái. Chiến tranh cuồng nhiệt tâm thái cùng nguyền rủa hiệu quả linh tinh đồ vật cũng sẽ lây bệnh. Cho nên bọn họ chỉ cần lộng mấy cái, một thế hệ virus ra tới. Liền có thể trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, chờ một truyền mười mười truyền trăm ni Quang Minh trận doanh không giống nhau. Tinh lọc vật không có biện pháp lây bệnh, sẽ không ngươi tinh lọc một cái lúc sau. Nó chạm vào cách vách cái kia vì thế cách vách cũng tinh lọc. Cho nên yêu cầu một đám mà tinh lọc qua đi. Nói thật, Diệp Tự cảm thấy hắn muốn cùng loại. Còn hảo, hệ thống cũng không có hố đến trình độ này. Đại gia đạt được kỹ năng lúc sau. 9 giờ rưỡi đúng giờ bị truyền tống đến nhân gian. Diệp Tự phát hiện chính mình xuất hiện ở một tòa nhân tạo trong thần điện. Hắn đứng ở nguyên bản thờ phụng thần tượng vị trí. Cao cao mà nhìn xuống phía dưới hướng thần linh cầu phúc NPC nhóm Money này đó NPC số lượng thiếu. Đến đáng thương, hơn nữa toàn bộ đỉnh đầu thần điện thị nữ, thần điện tư tế, linh tinh danh hiệu, bọn họ vốn dĩ chính là thần điện tín đồ, không tính ở tín ngưỡng chi lực chung. Diệp Tự mục tiêu là ngoại giới quảng đại vô tín ngưỡng NPC nhóm, mà không phải này đó hệ thống xứng cho hắn các tiểu đệ. Ở Diệp thời không thần sử tự xuất hiện trong nháy mắt. Bạc màu lam quang mang đại thịnh, các tín đồ thật sâu quỳ sát, căn bản không dám tùy ý ngẩng đầu, miệng lẩm bẩm mà cầu nguyện. Diệp Tự không có biện pháp, đành phải mở miệng làm cho bọn họ lên. Hắn bưng cái giá, nỗ lực làm ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Ta là đến từ thần giới thần sử. Thế phụ thần đại nhân ở nhân gian truyền bá tín ngưỡng, các tín đồ vừa nghe kích động không thôi. Thật là thần sử đại nhân. Quá nhiệt tình, Diệp Tự có chút tiếp thu vô năng. Chạy nhanh làm cho bọn họ bình tĩnh xuống dưới. Diệp Tự từ trên đài cao nhảy xuống. Phát hiện chính mình trong cơ thể thần lực dư thừa. Xác thật không hổ là bán thần. Có thể làm rất nhiều sự. Hắn không có vội vã đi làm truyền tiêu. Mà là trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, hắn đến làm rõ ràng trước mắt nhân gian tình huống, nhìn xem như thế nào tiến hành bước tiếp theo tương đối hảo. Này đó trung lập NPC không biết là bởi vì cái gì mà trung lập. Là đơn thuần chưa nghĩ ra tín ngưỡng cái nào thần, vẫn là kiên quyết không tin thần linh thuyết vô thần giả. Này đó cần thiết biết rõ ràng, bất đồng tình huống có bất đồng ứng đối phương thức. Người trước chỉ cần phóng tẩy não bao thì tốt rồi. Người sau ném điểm thần tích ra tới. Nếu đối phương có thể từ đây sửa tin thời không thần tốt nhất. Không thể liền chờ bọn họ bị ô nhiễm lại tinh lọc. Xương cứng hắn tới lười đến Gamani những việc này đương nhiên là giao cho tiểu đệ đi làm. Làm có được tiểu đệ người. Mọi chuyện thân vì đó là khẳng định không có khả năng. Hắn như vậy lười như vậy cá mặn. Chỉ nghĩ Namani trước đó, Diệp Tự trước ném cái thời không lĩnh vực hộ thuẫn đi ra ngoài. Đem tòa thành này trước cho nó bảo vệ, phòng ngừa hắc ám trận doanh đồ vật xâm lấn. Nhân gian trên bản đồ biểu hiện, nhân loại tổng cộng có 10 tòa chủ thành cùng với bao nhiêu thôn trấn. Mỗi tòa chủ thành đều có 5 vị quang minh trận doanh thần linh thần điện. Lúc này đại khái mỗi cái thần sử đều bị tùy cơ thả xuống đến bất đồng chủ thành. Trước từng người bá chiếm một cái coi như đại bản doanh. Lại mưu đồ những người khác chủ thành. Diệp Tự chính là tính toán trước cấp người thành phố làm tẩy não bao. Không được liền quăng ra ngoài làm người cảm nhiễm lại tinh lọc trở về. Nói ngắn lại trong thành sở hữu NPC trước hết cần tiến hắn trận doanh. Xong việc có thể hay không bị lừa dối đi lại nói. Quy tắc có rất nhiều che giấu tin tức, tỉ như NPC tín ngưỡng là sẽ biến, cảm nhiễm lúc sau nhập hắc ám, tinh lọc lúc sau hồi quang minh, cùng lý nhưng đến, lặp lại cảm nhiễm cùng tinh lọc, sẽ lặp lại đổi trận doanh, đồng thời cũng có thể suy đoán ra, cùng trận doanh chi gian nói không chừng còn có thể thông qua tẩy não bao đem người lừa dối lại. Đây, tỉ như một cái bị sinh mệnh thần điện cứu trở về tới. Ăn thời không thần tẩy não bao, thay đổi ý tưởng tín ngưỡng thời không thần, cũng không phải không có khả năng, cùng với quan trọng nhất một cái là, mặc kệ cuối cùng NPC tín ngưỡng ai, phía trước đạt được tín ngưỡng chi lực là sẽ không thay đổi. Chỉ cần tinh lọc một lần, là có thể được đến một cái tín ngưỡng, kế tiếp nó hắc hóa cũng không quan trọng, này đó che giấu tin tức, đều không có nói rõ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại kỳ thật là có thể phát hiện. Nói ngắn lại, Diệp Tự phương châm chính là, mặc kệ như thế nào, nhiều hơn tinh lọc, nhiều hơn tẩy não, không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có được, tín ngưỡng chi lực số lượng mới là quan trọng nhất, cái kia quan hệ đến xếp hạng, cuối cùng có bao nhiêu NPC tín ngưỡng chính mình. Cùng xếp hạng quan hệ không lớn, bất quá vẫn là muốn nỗ lực tinh lọc. Bởi vì trận doanh thắng lợi điều kiện xem chính là cuối cùng NPC phân bố. Không phải một năm nội tín ngưỡng tích lũy, nhưng Diệp Tự vẫn là cảm thấy chính mình có hại, thẳng đến chạy về tới tín đồ mang theo hai cái trung lập NPC trở về. Này hai người tựa hồ là đặc biệt dễ dàng bị tẩy não kia một loại. Tín đồ chỉ là đi ra ngoài thử một chút bọn họ tín ngưỡng. Trực tiếp liền kiếm được hai điểm tín ngưỡng chi lực. Hai người tới rồi Diệp Tự trước mặt lúc sau cái gì cũng chưa nói. Trước ngũ thể đầu địa quỳ lại, sau đó trong miệng hô to, cầu thần sử phù hộ chúng ta, cầu thần sử ban cho chúng ta có thể tự bảo vệ mình lực lượng. Diệp Tự đột nhiên nghĩ đến, Tây Huyễn tiểu thuyết, quang minh thần đều sẽ ban cho tín đồ sử dụng quang minh năng lực ma pháp. Tây Huyễn võng du, cũng có cùng loại tình huống. Tỉ như có thể lợi dụng quang minh chi lực mục sư. Như vậy, hắn có phải hay không có thể tham khảo này đó phương pháp? Cấp các tín đồ tăng lên một chút tự bảo vệ mình năng lực. Tỉ như giao cho bọn họ thời không nguyên tố sử dụng quyền. Làm cho bọn họ có thể học tập thời không ma pháp. Thậm chí là thời không phục hồi như cũ. Nháy mắt, Diệp Tự xem bọn họ ánh mắt đều không giống nhau. Này đó tín đồ nếu học xong thời không phục hồi như cũ. Chính là một đám hành tẩu tinh lọc khí A. Tuy rằng hắc ám trận doanh có thể lây bệnh, nhưng quang minh trận doanh cũng không kê monster một đám đều học được tinh lọc thuật. Nhìn thấy địch nhân liền tinh lọc, cũng bất quá là so đấu tốc độ mà thôi. Xem là ngươi trước lây bệnh ta, vẫn là ta trước tinh lọc ngươi. Diệp Tự rốt cuộc biết quang minh trận doanh chính xác mở ra phương thức. Hắn lập tức ở giao diện tìm kiếm truyền thụ thời không kỹ năng phương pháp. Thực mau, hắn tìm được rồi tương ứng giao diện. Giao diện nhưng tuyển 3 cái kỹ năng. Từ Diệp Tự chính mình bắt được kỹ năng tuyển 3 cái. Diệp Tự nghĩ nghĩ, chọn lựa hắn cảm thấy nhất quan trọng 3 cái kỹ năng. Thời không phục hồi như cũ là khẳng định phải có. Sau đó chính là thời không lĩnh vực cùng không gian chết nhảy. Cái thứ nhất là tinh lọc thuật, cái thứ hai là hộ thuẫn, cái thứ ba là thuần di, không có công kích loại, đều là tự bảo vệ mình cùng chạy trốn, cầu sinh dục rất cường liệt, này liền ở cổ vũ NPC nhóm gặp phải hắc ám trận doanh sau. Có thể tinh lọc liền tinh lọc, không thể liền chạy nhanh chạy, sống tạm mới là chân lý, tình nguyện không cần tín ngưỡng đều đừng cho người tặng người đầu. Nói không chừng còn có thể thuấn di đến nhân ra sau lưng. Sấn này chưa chuẩn bị ném cái tinh lọc thuật đâu. Rốt cuộc tinh lọc thuật là viễn trình kỹ năng. Thân là viễn trình, quá chiếm tiện nghi, những cái đó, bệnh truyền nhiễm cũng không phải là viễn trình. hoặc là vong linh độc tố đến miệng vết thương lây bệnh, hoặc là nguyền rủa muốn tiếp xúc lây bệnh, chỉ cần cách khá xa, liền rất an toàn. Tuyển hảo lúc sau, Diệp Tự vốn định một hơi cấp hai vị này truyền thụ ba cái kỹ năng. Kết quả phát hiện cấp bậc quá thấp chỉ có thể học một cái. Diệp Tự thế mới biết NPC cũng có cấp bậc chi phân. Cùng võng du dường như, LV1 chỉ có thể học một cái kỹ năng, thăng cấp đến LV2 có thể học hai cái. Thăng cấp phương thức cũng rất đơn giản, vì phụ thần tăng thêm tín đồ, tục xưng phát triển hạ tuyến. Không phải, dù sao mặc kệ ngươi là dựa vào tinh lọc thuật tinh lọc, vẫn là dựa tẩy não bao tẩy não. Chỉ cần ngươi làm ra tín ngưỡng chi lực vượt qua nhất định trị số, là có thể thăng cấp. Cái này giả thiết đại đại kích thích tín đồ. Hai vị NPC tức khắc xoa tay hầm hè, một bộ lập tức liền phải trở về đem cả nhà đều kéo vào giáo phái thái độ. Xem đến Diệp Tự phi thường vui mừng, sau đó hắn vì các tín đồ suy nghĩ một cái phong cách chức danh. Thời không pháp sư. Vừa mới bọn họ quang minh trận doanh 5 cái thần sử đã thông qua khí. Sinh mệnh thần điện trực tiếp khai tổ mục sư đoàn. Chúc phúc thần điện nói là muốn làm người ngâm thơ rong. Trật tự thần điện ở lộng thánh kiếm sĩ. Thịnh thế thần điện còn ở buồn dầu gọi là gì? Diệp Tự thân thiết hữu hảo mà vì hắn cung cấp một cái tên. Nhưng là đối phương giống như không phải thực cảm kích. Diệp Tự nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Pháp sư. Mục sư, kiếm sĩ cùng thuật sĩ đều có, liền kém đạo tạc, kẻ ám sát thật tốt nghe a. Đối phương nghiến răng, kia cung tiễn thủ triệu hoán sư không đều không có sao. Như thế nào liền kém đạo tạc, chính là các ngươi cũng sẽ không bắn tên cùng triệu hoán a. Các ngươi chỉ có thể lấy đồng vàng tạp người, duy nhất cùng các ngươi xả được với quan hệ, chính là trộm tiền đạo tạc sao. Ngoặc kép, đừng tưởng rằng cùng trận doanh ta liền sẽ không cắn chết ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Diệp, hôm nay phân ra, hết chương.